Siêu cấp cưng chiều. Chương 1118, thái độ tối qua của em không như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, phòng dành cho khách trong biệt thự tối mở yên ắng. Doãn Mạt ôm gối ngồi đầu giường, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Không biết Đê Cang nghĩ gì. Máy tính đặt ở mép giường vẫn đang tỏa ánh sáng yếu ớt. Anh muốn làm gì thì nhanh cho. Tôi buồn ngủ rồi. Doãn Mạt nhịn nhục ngừng dãy giụa trong ngực hắn. Cô ta biết Hạ Sâm muốn mình. Hứng thú trong mắt Hạ Sâm dần tiêu tan. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng hời hợt Doãn Mạt chưa từng thấy. Hắn rút tay khỏi người cô ta. Nhếch môi nhạt thách. Doãn Mạt, em nhạt nhẽo quả. Cứ tưởng người giúp việc hay vệ sĩ tuần đêm. Đến khi có người dùng chìa khóa mở cửa. Doãn Mạt mới giật mình. Hoài nghi nghiêng đầu nhìn sang. Cửa mở, ánh đèn hành lang ấm áp chiếu rọi. Bóng người ngược sáng bước vào. Hạ Sâm không ngờ Doãn Mạt vẫn chưa ngủ. Hai bên nhìn nhau ngẩn người. Ngay sau đó, hắn nhanh tay ôm eo Doãn Mạt. Bể đối phương ngồi trong lòng mình. Cười thích ý, bê. Thái độ tối hôm qua của em không như vậy. Doãn Mạt ở trong ngực hắn không thể nhúc nhích. Cứng ngắc cả người. So với thể diện, tôi thích phụ nữ hơn. Thái độ không ăn mềm của Hạ Sâm khiến Doãn Mạt đành chịu. Thậm chí cô ta hơi chán ghét quá trình đấu trí đầu dùng với hắn. Hơi thở Doãn Mạt dồn dập, im lặng một lúc rồi bị quan hỏi. Rốt cuộc anh muốn sao? Hạ Sâm nương ánh đèn ngoài cửa cẩn thận quan sát nét mặt cô ta. Về mặt này của em là sao đây? Nhịp tim Doãn Mạt rối loạn. Cô nhìn sang hướng khác, mỉm cười. Vậy anh Sâm cảm thấy thế nào mới không nhạt? Anh nói đi, tôi thực hiện. Hạ Sâm mất sạch hứng thú. Chạm tay lên gò má cô ta. Nhướng mày xấu xa. Tôi nói gì em cũng làm sao? Bao nhiêu sự lúng túng trong đời của cô ta đều trải nghiệm trước mặt Hạ Sâm. Lòng bàn tay Hạ Sâm xoa nhẹ eo cô ta. Cố ý trêu chọc. Bé cưng, nói gì đi. Tâm trạng Doãn Mạt rất nặng nề. Mãi không buồn ngủ đành ngồi ngẩn người. Không lâu sau, đêm khuya muôn vật lặng im, cô ta mơ hồ nghe được một loạt tiếng bước chân. Vì tự dưng khăn tắm của cô ta rơi xuống. Ngay khi Hạ Sâm khen vóc dáng cô ta rất đẹp, khăn tắm lại tự nhiên rơi. Doãn Mạt nhìn chằm chằm chìa khóa trong tay hắn, chợt cau mày. Hạ Sâm nhìn thấy bóng người Doãn Mạt qua ánh sáng lờ mờ. Yết hầu chuyển động. Em vẫn chưa ngủ sao? Doãn Mạt đẩy lồng ngực hắn. Cau mày thật chặt. Ra ngoài. Tôi muốn đi ngủ. Vừa khéo. Tôi cũng mệt rồi. Ngón tay Hạ Sâm chui vào vạt áo cô ta. Chi bằng ngủ cùng nhau. Doãn Mạt cắn răng. Nắm chặt cổ tay hắn. Hạ Sâm. Anh giữ thể diện đi. Nhắc đến tối qua. Một số hình ảnh bông hiện lên trong đầu. Gò má Doãn Mạt ửng đỏ. Đáy mắt hiện rõ vẻ ngượng ngùng. Rõ ràng tối qua chẳng phát sinh chuyện gì. Nhưng cô ta lại không thể nhìn thẳng Hạ Sâm. Doãn Mạt cảnh giác nhìn hắn. Sao anh có chìa khóa phòng tôi? Chỉ một thoáng lúng túng. Hạ Sâm lẳng lặng cất chìa khóa. Rảo bước đến trước mặt Doãn Mạt. Vô cùng tự nhiên cúi người muốn hôn cô ta. Thay vì lần nào cũng bị hắn sờ soạng. Chi bằng để hắn thoải mái một phen. Có lẽ sau khi đạt được rồi hắn sẽ mất hứng thú. Đương nhiên sẽ bỏ qua cho mình. Anh nói đi. Hạ Sâm nâng quai hàm. Nhiệt độ trong mắt càng thấp. Cởi đồ đi. Hắn cho rằng Doãn Mạt sẽ nổi giận đùng đùng. Nhưng ngờ đầu cô ta lại xem là thật. Bắt đầu cởi cúc áo ngủ. Hạ Sâm đọc được sự đấu tranh và bất mãn từ vẻ mặt Doãn Mạt. Nhưng cô ta lại kiên quyết cởi từng cúc áo ra. Cách chương.